Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 514, vô thượng cảnh giới 1/15. Tốt một cái vô thượng cảnh giới, có kiếp tiên cao thủ không chịu được tán thưởng đứng lên. Giờ phút này Lâm Phong tu vi toàn diện bộc phát, hoàn toàn bại lộ đi ra, nhưng căn bản nhất đồ vật, đám người thăm dò không đến. Thái thượng cửu kinh cỡ nào thần diệu, cấp độ càng cao, liền càng có thể bộc phát ra vô thượng tiềm lực. Lúc trước Lâm Phong mặt dày mày dạn học huyền cơ môn luyện khí kinh văn, cũng coi là đánh bậy đánh bạ, chúc rơi xuống đạo môn căn cơ, vì về sau trưởng thành, đặt xuống cơ sở vững chắc. Mặc dù chỉ là nhập môn tâm kinh, nhưng có thể vì huyền cơ môn sử dụng nhiều năm như vậy, đã sớm đạt đến hoàn mỹ cấp độ. Phải biết, liền xem như huyền cơ môn lão tổ Lục Tiêu Vân, đều là học được bản này nhập môn tâm kinh, tiếp theo khai sáng ra phía sau cảnh giới đến vô thượng căn cơ, đúc thành vô thượng cảnh giới. Dù cho cùng tại vạn tượng cảnh các đệ tử, nhìn về phía hắn ánh mắt đều bao hàm sợ hãi. Cho dù là vạn tượng cảnh cửu phẩm cao thủ, đều không ngoại lệ, quá kinh khủng, khí tức quanh người lưu truyền, chín đầu dị thú chấn nhiếp thiên địa. Thanh thế như vậy, loại này uy danh, đã vượt xa vạn tượng cảnh giới cấp độ này. Hắn đến tột cùng là như thế nào tu luyện? Đám người tự lẩm bẩm, là lấy huyền cơ môn tâm pháp căn cơ được đặt nền móng không thể nghi ngờ. Một điểm này để cho người ta nhìn không ra chút nào sơ hở. Cũng may mà Lâm Phong không có chút nào tu luyện cơ sở. Nhất định phải lấy huyền cơ môn tâm pháp nhập môn, mới có thể đi vào một bước tu luyện thái thượng cửu kinh. Huyền cơ môn cũng không quá ước thúc trong môn đệ tử. Liền ngay cả Lâm Nhược Vũ loại kia đánh bậy đánh bạ bái thần nữ cung nhân vi sư, cũng có thể trở thành huyền cơ môn chân truyền. Liền có thể thấy đốm, như là không hư tử đám người, đã sớm biết Lâm Phong người mang cái khác tâm pháp, nhưng cũng không có chiều sâu truy cứu. Dù sao Lâm Phong có huyền cơ môn căn cơ, lại có huyền thiên cửu biến, cùng với thiên phong kiếm pháp cùng thập nhất đao. Vô luận từ cái kia góc độ đến xem, đều là huyền cơ môn người không thể nghi ngờ. Cái này có chút quá không hợp lý. Có thể vấn đề mấu chốt ngay ở chỗ này, cùng là huyền cơ môn đệ tử, cho dù là vạn tượng cảnh bên trong người nổi bật, đối mặt Lâm Phong loại khí tức kia, cũng có thể cảm giác được hai chân phát run. Thế thì còn đánh như thế nào? Gia hỏa này mới vạn tượng cảnh nhất phẩm, là có thể đem vạn tượng cảnh cửu phẩm cả kinh không dám ra tay. Bình thường hợp thể cảnh cao thủ, đều có loại cảm giác không rét mà run. Cái này nếu là để hắn leo đến vạn tượng cảnh cửu phẩm, có thể hay không xuất hiện một loại ngược hợp thể cảnh như ngược chó trang diện. Đám người không khỏi suy đoán đứng lên. Thái thượng đại đạo pháp hết thảy lật qua 36 trang, đại biểu Lâm Phong dung hợp xuyên suốt 36 loại đại đạo. Tại cái này loại huyền diệu cảnh giới gia trì phía dưới, chỉ có như thế thu hoạch, nói ra chỉ sợ sẽ cho người cười đến rụng răng. Nhưng đây đã là Lâm Phong mức cực hạn, bởi vì thức hải hoàn toàn mệt mỏi, đem 3.000 đại đạo dung hội quán thông, truy bản tố nguyên độ khó quá cao, lấy Lâm Phong trước mắt thức hải cường độ, cái này đều đã là một loại cực hạn, người bình thường chỉ sợ dung hợp 1-2 loại, đã là thiên đại vui mừng. Nương theo thời gian trôi qua, Lâm Phong duy trì loại này huyền diệu cảnh giới kéo dài đến 7 ngày thời gian, cái này cùng nửa ngày liền có thể ngưng tụ linh phách Diệp Thuần so sánh, trong lúc vô hình lại cao mấy cái cấp bậc, dần dần bại lộ bên ngoài khí tức thời gian dần trôi qua thu nạp đứng lên, một chút xíu dung nhập Lâm Phong trong thân thể, thần quang nội liễm về sau, Lâm Phong cho người cảm giác cũng không phải cường thịnh như vậy. đồng dạng gan lớn một điểm ra hỏa, tại đối đầu hắn thời điểm, có thể sẽ toát ra một loại, ta có thể phản sát hắn ý nghĩ đến. Chẳng qua đây đối với nhìn qua hắn độ kiếp tu sĩ mà nói, là không biết toát ra loại ý nghĩ này. Nói đùa, nếu là hắn chăm chú đứng lên, cùng cảnh giới bên trong, hắn có thể đem ngươi nghiền ép hoài nghi nhân sinh, ai đầu hóng gió mới có thể đi khiêu chiến hắn. Không ít người từ Lâm Nhược Vũ bên kia mua khiêu chiến quyển, phía trên ghi chép khiêu chiến Lâm Phong trình tự. Cái này một bộ phận yên lặng xé nát khiêu chiến quyển, có chút nhận định lần này đại hội luận võ sau khi thắng lợi sẽ đi khiêu chiến Lâm Phong người, cũng trầm mặc lại, nghĩ sâu tính kỹ về sau, bọn hắn đem mục tiêu đặt ở những người khác trên thân. Bởi vì coi như Lâm Phong đem cảnh giới áp chế đến nguyên anh cảnh giới, cái kia nghịch thiên chín viên kim đan, tiên ma nguyên anh, tuyệt thế võ hồn, đều không phải là người bình thường có thể đối kháng. Lâm Phong đột phá những ngày này, huyền cơ môn các hạng công việc vẫn tại như thường lệ cử hành. Tỷ như Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi đều hứng chịu tới khích lệ. Tại quan sát Lâm Phong độ kiếp bên trong, có lớn lao trải nghiệm, tăng thêm Dịch Thiên Tuyết, Liễu Tiêu Tiêu đám người từ bên cạnh dạy bảo, thu hoạch nhiều vô số kể. Phong Thiện Yêu Vương liền không có lẫn vào chuyện này đến. Nếu như nàng quan sát luận võ về sau, lại đến dạy bảo hai cái tiểu gia hỏa, vậy cũng chỉ có thể hiện ra một loại cổ quái tình huống. Nhìn thấy người kia không? Cái kia một bộ quyền pháp như nước chảy mây trôi, nhìn như không có chút nào sơ hở. Trên thực tế ngươi chỉ cần ở chỗ này, hướng trên mặt hắn đánh một quyền, liền có thể đem hắn cho đánh tan. Kiếp tiên tầm mắt thực lực vượt xa nguyên anh cảnh đệ tử, so với trực tiếp nói cho hai cái tiểu gia hỏa làm sao thắng, nàng càng có khuynh hướng để chính các nàng đi suy nghĩ, cho nên mới buông tay để Dịch Thiên Tuyết đợi người tới. Liễu Tiêu Tiêu mấy người cũng ổn định lại tâm thần, thoát ly loại kia hãi hùng khiếp vía trạng thái. Chỉ là Liễu Tiêu Tiêu tại đối mặt không hư tử thời điểm, vẫn còn có chút không vui bộ dáng. Trực tiếp nhất thể nghiệm chính là, hắn gần nhất đi Thiên Phong Đường cầm bánh ngọt thời điểm, Thiên Phong Đường người đều hội chiến chiến nơm nớp hỏi hắn đòi tiền. Cái này để thói quen đi ăn chùa không hư tử cực độ không quen. Còn là Tương Nhi kiếp tiên từ đó điều hòa, mới hòa hoãn giữa hai người bầu không khí. 7 ngày thời gian vừa tới, Liễu Tiêu Tiêu đám người biết được Lâm Phong muốn xuất quan, thật sớm liền chạy tới. Lâm Phong đi ra một sát na, Liễu Tiêu Tiêu cũng nhịn không được nữa chính mình cảm xúc, vọt thẳng tới, một tay lấy Lâm Phong cho ôm chặt lấy. Tiểu hỗn đản, ngươi làm ta sợ muốn chết. Liễu Tiêu Tiêu khóc hô. Nàng mặc dù là cái nữ cường nhân, nhưng giống như Tần Quốc quốc chủ Liễu Hành Thiên lời nói, nội tâm của nàng 10 phần yếu ớt. Bởi vì trực tiếp trải qua mẫu thân bỏ mình chuyện này, cho nên đối với người mình quan tâm rất là coi trọng, tuyệt không hy vọng bọn họ thu được tổn thương. Như vậy nàng nhìn lên tới kiên cường, kỳ thực sức thừa nhận cực kỳ có hạn. Thật xin lỗi nhị sư tỷ, lần này là ta không tốt, ta cam đoan về sau sẽ không lại dạng này. Lâm Phong ôm thật chặt nàng. Dịch Thiên Tuyết đi lên phía trước, nhẹ nhàng sờ lên Lâm Phong đầu, khẽ mỉm cười nói, về sau đừng lại lỗ mãng rồi. Nàng nhìn như phong khinh vân đạm, nhưng trên thực tế bởi vì tâm ma kiếp ảnh hưởng, đối với Lâm Phong tình cảm có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được. Một trái tim hoàn toàn treo ở trên người hắn, chưa chắc là tình yêu nam nữ, thậm chí tỷ đệ chi tình càng sâu. Từ nàng kiếm tâm kém chút sụp đổ liền có thể nhìn ra, Lâm Phong đã thiết thiết thực thực trở thành nàng một cái nhược điểm. Ngày xưa nàng giống như là một thanh kiếm, vô kiên bất tồi kiếm, nhưng thanh kiếm này nếu là có nhược điểm, có vết kiếm, vận dụng không tốt, thậm chí sẽ xuất hiện to lớn vấn đề. Lâm Nhược Vũ không có tiến lên, nàng lẳng lặng nhìn một màn này, lộ ra như vậy thong dong. Là lúc này rồi, Lâm Nhược Vũ mỉm cười. Nàng rất tự tư, thật rất tự tư, nhưng người ích kỷ cũng sẽ hào phóng. Chính yếu nhất còn là nhìn đối với người nào, đồng dạng không hiểu rõ nàng người, đều sẽ cảm giác cho nàng cách làm quá mức lợi mình. Quá mức tự tư, nhưng xưa nay không có suy nghĩ qua, nàng đến tột cùng sinh hoạt tại một cái dạng gì hoàn cảnh bên trong. Còn nhỏ bị bán, thiếu niên cầu tiên, mặc dù miễn cưỡng vào tiên môn, nhưng bởi vì tư chất có hạn, nhận hết khi dễ. Sư môn phát hạ linh thạch, sẽ bị sư huynh các sư tỷ lấy các loại thủ đoạn cưỡng đoạt. Thậm chí so với nàng sau nhập môn sư đệ các sư muội, tại phát hiện tư chất của mình vượt xa nàng về sau, thái độ đều biết phát sinh biến hóa lớn. Nàng đã từng bị người xem như mồi nhử, đi dẫn dụ yêu thú mắc câu. Đối phương vì cam đoan xác suất thành công, thậm chí đợi đến yêu thú cắn đứt nàng một đầu cánh tay thời điểm, mới bằng lòng xuất thủ cứu giúp. Bọn hắn rõ ràng có thể sớm một bước động thủ, Lâm Nhược Vũ cũng không cần gặp loại này tra tấn. Nhưng bọn hắn cảm thấy, dạng này liền sẽ để cho mình đám người có chỗ tổn thương. Là không có lời cách làm, nhưng xưa nay không có suy nghĩ qua Lâm Nhược Vũ tình huống. Chậm một bước này, nàng gặp phải có lẽ sẽ là bị cắn đứt cánh tay, có lẽ là bị cắn đứt non mềm cái cổ, hoặc là trực tiếp bị yêu thú một ngụm nuốt vào trong bụng. Một người, không có hậu trường, không có kim tiền, không có tư chất, tại huyền cơ môn cái này thùng nhuộm bên trong, gian nan dẫy dụa lấy. Huyền cơ môn quá lớn, chắc chắn sẽ có địa phương âm u, kia là nhân tính ti tiện chỗ, không có khả năng hoàn toàn bị huyền cơ môn nắm trong tay. Huống chi tu chân hoàn cảnh bên trong, này vốn chính là cực kỳ tự nhiên sự tình. Người lừa ta gạt, lẫn nhau tính toán, lợi dụng lẫn nhau, nàng có thể sống sót, có thể đi xuống, làm sao không phải là làm như vậy. Chỉ là nàng duy trì điểm mấu chốt của mình, không có đi tổn thương người nào. Đối với Liễu Tiếu Tiếu, nàng ghen ghét, lại hâm mộ, nhưng nàng cũng hiểu được, chưa từng có một người có thể như vậy rõ ràng đối đãi chính mình. Nàng không có tính toán qua chính mình, cũng không phải là khinh thường, mà là không nghĩ, bởi vì đại gia là bảy mạch truyền nhân, là sư tỷ muội, cho nên Liễu Tiếu Tiếu một khi xảy ra chuyện thời điểm, nàng so bất luận kẻ nào đều lo lắng. Mặc dù mặt ngoài tuyệt không biểu hiện ra ngoài, trên thực tế lại lấy một người lực lượng chống lại cả môn phái, thậm chí kém chút mất mạng cũng ở đây không tiếc. Liễu Tiếu Tiếu về sau chính là Lâm Phong, nàng đại khái là lần thứ nhất gặp được dạng này nhỏ tuyển thủ. Vô luận làm sao khi dễ, vô luận làm sao lợi dụng, đối phương đều có thể lấy tiếu dung đối mặt, cấp cho nàng ôn nhu nhất đáp lại. Cái này thuần túy là kinh lịch gây nên. Có lẽ chính Lâm Phong đều không có ý thức được, chính mình kỳ thật cùng tứ sư tỷ là cùng một loại người. Nàng sinh hoạt rất gian nan, chính mình sao lại không phải? Khi còn bé vì sống sót, Lâm Phong thậm chí cùng chó hoang giành ăn. Có suy nghĩ hay không qua đoạt một trận này về sau, chó hoang có thể hay không bị đói? Đương nhiên cân nhắc qua, nhưng ít ra nó sẽ không chết. Mà nếu như chính mình lại không ăn cái gì, khẳng định sẽ tươi sống chết đói. Loại tình huống này, để Lâm Phong lựa chọn thế nào? Làm cao cao tại thượng thánh nhân, vuốt ve một chút chó hoang đầu, cười tủm tỉm nói, tiểu gia hỏa, ta coi như chết đói cũng sẽ không cướp ngươi đồ vật ăn. Tất cả mọi người có một cái ranh giới cuối cùng, vẫn luôn chưa từng vượt tới. Lâm Nhược Vũ có vô số phương pháp, có thể cưỡng đoạt càng nhiều tài nguyên, chưa hẳn cần sống được khổ cực như vậy, nhưng nàng cho tới bây giờ đều không có làm qua. thậm chí lạnh lèo. Đối với Bảy Mạch, đối với Lâm Phong, nàng đều là tại nỗ lực. Hứa Linh Vân xảy ra chuyện, nàng không nói hai lời vì hắn liều mạng. Chẳng lẽ là bởi vì cầm Diệp Thuần thù lao? Chút đồ vật kia, nếu như đã làm cho Lâm Nhược Vũ đi cùng Trường Sinh Tiên liều mạng, như vậy nàng cũng quá giá rẻ đi. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyenc.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.